Xin lỗi anh sai rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm luôn đi kèm với màu đen tối của bầu trời khi những vì tinh tú lên cao cùng với ánh trăng sáng thay thế mặt trời. Bầu trời thật yên tĩnh nhưng dưới thế gian lại ồn ào biết nhường nào. Nó ít lang thang về nhà. Lúc này đồng hồ điểm 21 PM, bỗng điện thoại nó reo lên. Alo, ok, đến liền. Nó vừa đi được một lúc thì có vài chiếc xe khác màu đen trắng phía sau cứ bám theo. Nó biết có điều chẳng lành sắp diễn ra nên nó sẽ thử chúng xem chúng muốn mạo hiểm đến đâu. Thiên Kỳ lái xe với tốc độ nhanh như tên lửa. Mấy chiếc xe phía sau cũng phóng nhanh theo. Dùn tập trung vào lái cứ lượn hết đường này đến đường kia. Thỉnh thoảng nó mới nhìn qua gương chiếu hậu để theo dõi mấy chiếc xe phía sau mình thế nào. Chết rồi, điện thoại mình đâu rồi? Ở vừa đây mà, nó lay hoay kiếm, nhưng hình như nó đã rớt. Nó lấy mặt nạ lúc nãy đổi thành một cái mặt nạ mới có đính 2 viên ruby đỏ. Nó vừa xuống xe hàng loạt tiếng súng nhắm về nó. Nó nhanh như cắt núp vào xe vì xe nó là xe chống đạn mà. Nó rút con súng ra, bắn liên tục và tiến sâu vào trong. Bên trong như bãi chiến đã kết thúc, theo như con mắt khách quan thì quân nó đang hao toàn. Nó móc trong túi ra 10 cái phi tiêu phóng thẳng về tên chủ mưu. Hắn ngả lăn xuống, nó nhảy vào đỡ từng đòn một. Nó tiến lại chỗ người con trai đang đứng. Mệt không? Nó NS lanh băng. Mệt, sao không chờ lệnh, nó, tại sao, đứng đây, nó nói xong, nhảy bay, đấm, đá mấy cước mà hình như ngã hết rồi. Hắn ta đứng trợn mắt kinh ngạc không ngờ có người giỏi hơn MK, nhưng hắn ta có cảm giác người này rất quân nhưng ca thể biết là ai. X về X, nó NS xong bước ra xe phóng X, hắn ta cũng từ từ mò ra xe, mà thật ra người con trai đó chính là Ken. Hắn lấy xe X về đến nhà thấy nó đang ngồi ăn trái cây, xem TV versus vẻ mặt thản nhiên. Cả buổi tối cô ở nhà hả? Hắn, chớ ích đâu, nó, à không, hắn nói xong bước lên lầu versus một đống suy nghĩ. Sao cách NS chuyện của hai người giống nhau thế? Nếu là thiệt thì Jun miss cứu MK, nhưng ca thể nó không phải người nham hiểm. Nó ngồi đó versus những suy nghĩ riêng của MK. Tôi BT anh đang nghĩ gì nhưng có nói dối về chuyện đó đổi lại hạnh phúc cho Ken cũng được si. Tôi sẽ không NS cho anh BT thân phận thật của tôi, và những người đã chết dưới tay tôi. Nó đứng dậy lên phòng ngủ, cách chương.